Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, đồng loại, ồ, cũng là, hắn có bản lĩnh giết xích luyện, xác thực rất đáng gờm ni, người trẻ tuổi bĩu môi, có chút chua chát nói, Vạn giận mắt liếc hắn, ngón tay chọn lên cằm của hắn, Doanh Doanh cười nói, ghen tị, ha ha. Ta không phải nói cái này, là Trầm Luyện tại sao sẽ vừa vặn xuất hiện ở hồ khẩu chỗ ấy, người trẻ tuổi nghe vậy biến sắc mặt. Nói đúng a, vị Hà Thủy vực là Biên Thiên Ngọc quản hạt, hắn Trầm Luyện đi xem náo nhiệt gì. Còn có, cổ viên cùng sông yêu bộ tộc có hiệp định, xích luyện hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ tự hủy hoại thương thuyền của chúng ta. Lẽ nào, trong này có cái gì không muốn người biết âm mưu, chớ đoán mò, Biên Thiền Ngọc đột nhiên nghỉ bệnh, mời Trầm Luyện thay nàng tuần tra, mà Xích Luyện cùng Trầm Luyện có cừu oán, Trầm Luyện vừa xuất hiện trên vị hà, tự nhiên đưa tới Xích Luyện trả thù, không thiên về không khéo, của chúng ta hai chiếc thương thuyền vừa vặn đi ngang qua. Gặp hồ cá chi hải, Vạn Giận cười lạnh nói, càng là đối với Nộ Côn Băng chuyện rõ như lòng bàn tay. Không kém chút nào, có trùng hợp như vậy chuyện, người trẻ tuổi hồ nghi nói, vị Hà Thủy vực trống trải vô cùng, ba bên lại vẫn có thể đụng vào nhau. Làm sao nhìn đều không phải là trùng hợp, dĩ nhiên không phải trùng hợp. Chuyện này cất giấu âm mưu thật lớn, bất quá đối phương đem sự tình làm kín kẽ không một lỗ hổng, chọn không sinh ra sai lầm, thương thuyền thật là Xích Luyện hủy, vậy thì kết quả, bất quá, ngươi không nghe thấy Công Tôn chỉ mới vừa nói sao, tổng có gặp phải thiên tai nhân họa thời điểm, ha ha ha, tên ngu ngốc này, như vậy ngu xuẩn, không đánh tự chiêu. Vạn Giận trên mặt trào hiện lớn lao sát khí, sâu sắc khinh bỉ, ta hiểu được, đây là Nộ Côn Băng âm mưu, bọn họ cùng chúng ta không thể đồng ý, liền vội, dùng âm chiêu, đây là đang hướng về chúng ta thị uy, người trẻ tuổi gào to một tiếng, vẻ giận dữ đầy mặt, Vạn Giận lườm hắn một cái, lắc đầu nói, ngươi đây tự sai hoàn toàn. Việc này không phải Nộ Côn Băng làm, hẳn là Trầm Luyện gạt Mãn Bá Ngọc và những người khác. Cùng Công Tôn chỉ hợp mưu làm. Hơn nữa, Công Tôn chỉ tên ngu ngốc này, căn bản không biết mình bị Trầm Luyện lợi dụng. Há, làm sao mà biết, Vạn Giận nhẹ nhàng lắc cây quạt, nói, bây giờ Nộ Côn Băng vẫn là Mãn Bá Ngọc thiên hạ, mà Mãn Bá Ngọc sẽ không làm chuyện như vậy, chó cùng dứt dậu cũng là có khả năng, người trẻ tuổi nhẹ nhàng nện, đánh chân ngọc, không, trên thực tế, Mãn Bá Ngọc là đứng ở ta bên này, hạt ước gì đàm phán sập, Vạn Giận nói lời kinh người, a, người trẻ tuổi trợn tròn mắt, ai, chuyện này kỳ thực không khó lý giải. Ngươi hơi hơi quan tâm một chút Nộ Côn Băng tình trạng gần đây liền hiểu, Vạn Giận khẽ cười êm tai, nói, ở Trầm Luyện ngang trời xuất thế trước, Mãn Bá Ngọc cùng Tảo Ấu Thanh nội đấu, Công Tôn Chỉ, Nguyên Ngạn, Vinh Xuân, ba vị trưởng lão đầu phục Tảo Ấu Thanh, Tảo Ấu Thanh chiếm cứ thượng phong, Mãn Bá Ngọc ẩn nhận không phát. Mà ở Trầm Luyện thất bại Tảo Ấu Thanh sau, Mãn Bá Ngọc rốt cục hãnh diện, trọng dụng Trầm Luyện, giam cầm Tảo Ấu Thanh, cấp tốc gạt bỏ cánh chim môn sơ Công Tôn Chỉ ba người, cũng là kẻ phản bội. Nhưng vì Nộ Côn Băng ổn định, Mãn Bá Ngọc không nhúc nhích bọn họ, mà là chọn dùng động viên thủ đoạn, tha thứ bọn họ, đây là cách làm chính xác, đổi lại là ta. Cũng sẽ không một hồi gạt bỏ bốn vị trưởng lão, làm cho Nộ Côn Băng tổn thương nguyên khí nặng nề, thực lực giảm mạnh, để ngoại địch có thừa cơ lợi dụng. Đến đó, Mãn Bá Ngọc đa mưu túc trí, không đánh mà thắng giải quyết bốn vị trưởng lão, chưa giết một người, lộ ra hết sức có lòng dạ độ lượng. Thế nhưng, người tuyệt đối không nên cho rằng Mãn Bá Ngọc người già mềm lòng. Vừa vặn ngược lại, dạng người như hắn vậy, cùng tất cả người đang nắm quyền như thế, hết sức mê luyến quyền lực, sẽ không khoan dung bất kỳ ẩn bên trong nhân vật nguy hiểm mà ni chỉ chờ nộ côn băng trên dưới ổn. Định, Mãn Bá Ngọc xem xét được rồi thay thế ứng cử viên sau. Đón lấy hắn tự sẽ từng bước đem Công Tôn Chỉ ba người đá ra khỏi cục. Mà cổ viên đổi chủ, ta thượng vị, cho Mãn Bá Ngọc một cái cơ hội rất tốt. Mãn Bá Ngọc cùng ta cha mấy thập niên giao tình, nhưng ta cha lùi lại vị, hắn tự vội vã không nhịn nổi cái thứ nhất tặng quà cho ta. Rồi chả có thể thấy được chút ít, mà Mãn Bá Ngọc phần này quà tặng có thể nói có thâm ý. Gõ Công Tôn Chỉ ba người bị loại chuông tang, Công Tôn Chỉ ba người đều nhìn không ra, ta nhưng nhìn ra rồi. Một người muốn có cái nhìn đại cục, không chỉ muốn xem phá phong vân biến hóa, còn phải xem phá phong vân biến hóa sau lưng đại thế. Nộ côn băng đại thế chính là Mãn Bá Ngọc muốn loại trừ Công Tôn Chỉ ba người, mượn ta tay, vì lẽ đó, làm Công Tôn Chỉ, Nguyên Ngạn liên lạc ta, muốn quyết định thương mại hiệp định thời điểm, ta liền biết. Mãn Bá Ngọc là muốn xuống tay với bọn họ, người trẻ tuổi kinh ngạc trong lòng. Ngạc nhiên nói, vì lẽ đó, công chúa ngươi mới đối với bọn hắn nói ra phi thường điều kiện hà khắc. Để đàm phán đàm luận không đi xuống, không sai. Đàm phán kết quả đã sớm quyết định, chính là sập, để nộ côn băng tổn thất nặng nề, mà trách nhiệm khuyết điểm toàn bộ rơi vào Công Tôn Chỉ, Nguyên Ngạn trên người của hai người. Đã như thế, mài đao soàn soạt Mãn Bá Ngọc liền có thể đối với bọn họ danh chính ngôn thuận hạ thủ. Vạn Giận lạnh như băng cười nói, người trẻ tuổi hô hấp ngưng trệ, du hí thì ra là vậy đùa. Mãn Bá Ngọc cùng Vạn Giận cách không giao chiến, tươi sống đùa chơi chết Công Tôn Chỉ Nguyên Ngạn. Bọn họ đã định trước trở thành bia đỡ đạn. Nộ côn băng chính là Mãn Bá Ngọc, hắn mới sẽ không để ý tổn thất bao nhiêu, cùng với sau đó lại muốn trả ra bao nhiêu chỗ tốt cho ta. Đây chính là đấu tranh quyền lực, âm mưu dương mưu, không chừa thủ đoạn nào, không chỗ nào không dùng cực kỳ. Vạn Giận cân nhắc cười nói, người trẻ tuổi cau mày nói, cái kia trầm luyện lại là chuyện gì xảy ra? Vạn Giận không trả lời mà hỏi lại, ngươi làm sao nhìn trầm luyện cái này người? Ta nghe nói trầm luyện là cái người điên vì võ, cả ngày bế quan tu luyện, hết sức ít đi ra ngoài, cùng những người khác cơ bản không có quan hệ cá nhân. Bên trong ba người hắn tựa hồ tự không có nhận thức mấy cái. Thậm chí ngay cả hắn cái kia chút thuộc hạ, hắn đều nhận thức không hoàn toàn. Ngoài ra, trầm luyện chưa bao giờ sống phóng túng, chưa bao giờ rêu rao khoe khoang, từ không kết bè kết đảng, chưa bao giờ luồn cúi thủ xảo. Có thể nói đặc lập độc hành, tác phong lệch chính phái. Hơn nữa, mỗi lần nguy nan thời khắc, trầm luyện đều có khiến người kinh diễm chấn động cử chỉ. Trước sau chém giết ngao yêu, ngoan lão quái, lần này còn có xích luyện cũng ngã xuống trong tay hắn. Như vậy, cường hoành sức chiến đấu, khả năng đã vượt qua Mãn Bá Ngọc, trở thành nộ côn băng cường giả số 1. Người trẻ tuổi hơi suy tư sau, vứt bỏ nội tâm này điểm tiểu tâm tình, khách quan đúng trọng tâm đánh giá. Vạn Giận cười híp mắt hỏi, nếu như ngươi thuộc hạ có như vậy một thành viên đại tướng, ngươi cảm thấy này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Từ không kết bè kết đảng đùa bỡn quyền mưu, còn đặc biệt có thể đánh, cống hiến rất nhiều, đương nhiên là chuyện tốt. Nói đến chỗ này, người trẻ tuổi hô hấp một trận, kinh ngạc thốt lên, lẽ nào Mãn Bá Ngọc không tin được Trầm Luyện? Vạn Dận nở nụ cười, một người có bao nhiêu lòng dạ khí phách, quyết định hắn độ dung nạp. Mãn Bá Ngọc độ lượng là có hạn độ, ở hắn trưởng khống bên trong nhân tài, hắn sẽ đại độ bao dung, mà cái kia chút vượt qua hắn trưởng khống người, hắn sẽ là một thái độ khác. Trầm Luyện ngang trời xuất thế, đánh bại Tào Ấu Thanh, trợ giúp Mãn Bá Ngọc quét dọn phản bội, công lao to lớn. Mãn Bá Ngọc vừa bắt đầu hẳn là phi thường yêu thích cùng thưởng thức Trầm Luyện, thế nhưng Trầm Luyện biểu hiện quá mức kinh diễm, hắn lên cấp được quá nhanh, thái quá kinh người, chém giết ngoan lão quái sau, Mãn Bá Ngọc cần phải ý thức được Trầm Luyện cuột khởi quá mạnh, vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng của hắn, trong lòng nên bắt đầu bài xích cùng đề phòng Trầm Luyện. Ta nghe nói Trầm Luyện chém giết ngoan lão quái sau, tự đặc biệt lưu ý Mãn Bá Ngọc động tác. Đúng như dự đoán, hắn làm hai việc. Cái thứ nhất, Mãn Bá Ngọc đem ngoan lão quái thi thể đưa cho bộ linh không. Bộ linh không chủ thăng cổ là một ngẫu cổ, thuộc về con rối thao túng loại. Hắn dùng ngoan lão quái quy lân cùng cái khác rèn đúc vật liệu, chế tạo ba con cường hãn vô cùng con rối, lẽ ra có thể kháng trụ Trầm Luyện phi kiếm sát chiêu. Đây là bước thứ nhất, Mãn Bá Ngọc đang phụ trợ bộ linh không kiềm chế Trầm Luyện. Cái thứ hai, Mãn Bá Ngọc trong bóng tối xem xét một ít nhân tài. Những người tài giỏi này tất cả đều là khắc chế Trầm Luyện loại hình. Đây là bước thứ hai, Mãn Bá Ngọc phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị chèn ép Trầm Luyện. Nói cách khác, nếu như Trầm Luyện tiếp tục cuột khởi mạnh mẽ xuống, mặc kệ Trầm Luyện có hay không trung tâm, Mãn Bá Ngọc đều sẽ đối với Trầm Luyện xuống tay ác độc. Chắc chắn sẽ không để hắn trở thành cái tiếp theo Tào Ấu Thanh, người trẻ tuổi đau lòng nói. Mãn Bá Ngọc đều cao tuổi rồi, dằn vặt những thứ này làm gì, bình yên về hưu chẳng phải là rất tốt. Ngây thơ, Vạn Dận xoa xoa người tuổi trẻ đầu, người dục vọng là không bao giờ kết thúc. Mãn Bá Ngọc ý nghĩ rất đơn giản, hắn lại sống 10 năm không thành vấn đề. Bang chủ còn có thể làm một người 10 năm, trừ phi hắn thật sự không muốn làm nữa. Chỉ cần hắn một ngày không thoái vị, chức bang chủ ai cũng không thể cướp đi. Bất cứ uy hiếp gì đến hắn người, đều muốn loại trừ. Mặc dù người kia trung thành tuyệt đối, nhưng không ở hắn khống chế bên trong. Kết cục cũng giống như vậy, Trầm Luyện hẳn là đã nhận ra cái gì. Hoặc là khám phá Mãn Bá Ngọc đối nhân xử thế, hoặc là những nhân tố khác dẫn đến hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn không phải ngồi chờ chết người, hung hãn triển khai phản kích, trong bóng tối nhúng tay công tôn chỉ một chuyện. Này thì có hồ khẩu chém giết Xích Luyện, nhân cơ hội hủy diệt Cổ Viên hai chiếc thương thuyền sự tình. Mãn Bá Ngọc cho ta đưa một món lễ lớn. Hắn cũng cho ta đưa một món lễ lớn. Hiện tại ta không làm lựa chọn không được. Tiếp tục cùng Mãn Bá Ngọc hợp tác, vẫn là cùng hắn Trầm Luyện hợp tác. Kết quả tự nhiên không cần nhiều nghĩ. Trầm Luyện có thể chém giết Xích Luyện, chứng minh rồi hắn cường đại hơn Mãn Bá Ngọc, có tư cách hơn cùng ta hợp tác. Đây cũng là ta quyết định đón lấy chỉ cùng Trầm Luyện đàm phán nguyên nhân. Người trẻ tuổi thấy buồn cười, Trầm Luyện hủy diệt rồi Cổ Viên hai chiếc thương thuyền, chính là vì chứng minh so với hắn Mãn Bá Ngọc có tư cách hơn. Người này làm việc thực sự là đặc biệt nha, lúc này mới là cách làm của người thông minh. Hơn nữa, ai có thể chứng minh là hắn phá hủy cái kia hai chiếc thương thuyền? Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới. Người hành hung là Xích Luyện. Trầm Luyện chém yêu cứu người, hắn là đại anh hùng. Vạn Giận ha ha cười không ngừng. Người trẻ tuổi nghĩ đến nghĩ, trái lại có chút khó hiểu. Cái này Trầm Luyện, ở Nộ Côn Băng căn cơ còn thấp, bên người người có thể dùng được rất ít. Cái kia chút người có thể hay không tin được đều khó nói. Hơn nữa hắn hầu như không bước chân ra khỏi cửa. Rốt cuộc là làm sao phát hiện đến Mãn Bá Ngọc địch ý? Hẳn là, Vạn Giận khóe miệng một giắt. Trực giác, người trẻ tuổi ngẩn ngơ. Từ Trầm Luyện hằng ngày đến nhìn, hắn là cái cực kỳ khắc chế người. Mọi người ngoại trừ biết hắn si mê tu luyện ở ngoài, hắn có cái gì những yêu thích khác, ai đều không biết. Mà từ hắn lần hành động này đến phán đoán, hắn cực kỳ thông minh, lý trí, thủ đoạn cao minh. Ở những biểu tượng này bên dưới, Trầm Luyện chính là cái to lớn bí ẩn. Hắn làm sao phát hiện Mãn Bá Ngọc địch ý? Hắn lại là như thế nào kết luận ta tự nhất định sẽ lựa chọn hắn? Thế giới này tràn ngập vô số không biết. Người sống cả đời, đem sẽ gặp phải trí tuệ, lý trí, thủ đoạn đều không giải quyết được vấn đề khó. Lúc này, người duy nhất có thể dựa vào liền là trực giác của chính mình. Trầm Luyện, cần phải cùng ta là cùng một loại người. Chúng ta đều rất thông minh, lý trí, đồng thời, so với này chút, chúng ta càng tin tưởng mình siêu cường trực giác. Vạn Giận ngóng nhìn ngoài cửa sổ, lộ ra vẻ chờ mong. Hết chương.